Dung Dung, có thể xin đổi công không? Phúc Hoa, OVO để tôi nghĩ xem, công này quả thật rất không có hình tượng. Tần Tranh Tranh, bảo biết chung, không cho đổi. Cách Chương.